Chiến thần cuồng phong, chương 1167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1167 màn ảnh quay được dáng người thấp bé kia chính là võ sĩ Đông Hoàng. Võ sĩ Đông Hoàng dáng người thấp bé mặc một bộ kimono màu đen đúng theo tiêu chuẩn võ sĩ Đông Hoàng, bên hông dắt một thanh kiếm lớn, đôi mắt nhỏ cực kỳ thâm thúy, trong mắt chuyển động liền không biết đã có bao nhiêu ý đồ ghê tởm xấu xa. Trên môi còn có một chút rìa mép, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đang âm u của hắn ta càng thêm vài phần đáng khinh. Tên rìa mép đi đến trước mặt Bạch Hứa Trạch ý bảo mọi người dừng tay. Mấy người Đông Hoàng vốn đang đánh lên người Bạch Hứa Trạch liền lập tức ngừng tay lại. Tần Vũ Phong cắn chặt răng, duỗi tay ấn tạm dừng video. Chấm, người này, là ai? Tần Vũ Phong có dự cảm, hình ảnh kế tiếp nhất định sẽ làm anh cực kỳ phẫn nộ. Cho nên thừa dịp còn lý trí anh mau chóng hỏi. Vẻ mặt Huyền Vũ áy náy nói, xin lỗi, Thiên Vũ đại nhân, đối phương ở căn cứ tại Vân Ninh, mỗi căn cứ có bao nhiêu người, trên cơ bản thì chúng tôi cũng đã thăm dò, nhưng lai lịch của người Đông Hoàng này như thế nào thì đến nay chúng tôi vẫn không rõ lắm. Chỉ có thể xem video rồi suy đoán rằng người có rear map này một thủ lĩnh có cấp bậc, hơn nữa xem thái độ của mấy người xung quanh thì địa vị của tên rear map hẳn không phải là một thủ lĩnh nhỏ. Rất có khả năng là thủ lĩnh của bọn họ, dựa theo giai cấp của võ sĩ Đông Hoàng thì rất có khả năng là Sugodai, thậm chí là Tyro. Tần Vũ Phong cao mày, Sugodai, Tyro, Huyền Vũ giải thích nói. Ở trong giai cấp võ sĩ Đông Hoàng, cao nhất chính là đại thống lĩnh của Mạc Phủ, nhưng người trong video này nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, tuy vậy xem video trước mắt thì có thể nhìn ra địa vị của người này cũng cực cao từ thái độ của chúng. Nhưng đại thống lĩnh Mạc Phủ đã từng là chức người thống trị Đông Hoàng, tuy rằng tới hôm nay, địa vị không còn cao như trước kia nữa, nhưng vẫn là đỉnh cao của tầng lớp võ sĩ. Mà tuổi của người này, nhìn qua thì không đủ tư cách hẳn không phải là đại thống lĩnh. Huyền Vũ dừng một chút tiếp tục nói, kết hợp người với cách ăn mặc này thì rất có khả năng hắn xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó của Đông Hoàng, cho nên chức cao nhất có thể là Sugodai. Tần Vũ Phong gật gật đầu, mặt không biểu cảm, được tôi đã biết. Anh ấn xuống một lần nữa, video tiếp tục phát, vốn dĩ biểu cảm của tên Rear Map đang bị tạm dừng, lúc được phát tiếp thì chậm rãi nở ra một nụ cười âm trầm quỷ dị. Các người, người đại hạ, đi chết đi, chỉ có người Đông Hoàng chúng tao, có sức mạnh, tên Rear Map tươi cười, trừ sự quỷ dị kia ra thì cũng có thể nói là cực kỳ kiêu ngạo. Tên Rear Map nói xong câu đó, xoay người nhìn tới hướng Bạch Hứa Trạch. Này, mày, người đại hải. Tên Rear Map gọi Bạch Hứa Trạch khinh thường, dương mắt nhìn qua. Chỉ là một tên giặc oa nho nhỏ mà cũng dám gọi thẳng tên của người đại hạ chúng ta sao? Bạch Hứa Trạch cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Khóe miệng tên Rear Map nhếch lên một nụ cười lạnh. Người đại hạ rất mạnh miệng, chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải. Mấy người tiếp tục đánh cho tôi. Tên Rear Map ra lệnh một tiếng, vui vẻ lùi về phía sau mấy. Bước lúc này mấy người đang vây quanh Bạch Hứa Trạch lại phất roi lên chuẩn bị tra tấn một lần nữa. Tên Rear Map lại đột nhiên kêu dừng lại, lấy roi đánh thì có ít, lột quần áo trên người hắn ta ra rồi dùng lửa thiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Rear Map nói tiếng đại hạ không tính là chuẩn nhưng mà hai người ngồi trước máy tính xem video như Tân Vũ Phong và Huyền Vũ đều hiểu ý của hắn. Sau đó tên để Rear Map sẽ tra tấn Bạch Hứa Trạch càng tàn khốc hơn. Huyền Vũ hít sâu một hơi, bất ngờ tạm dừng video. Huyền Vũ che mặt lại, xin lỗi, Thiên Vũ đại nhân, tôi muốn dừng một chút. Tần Vũ Phong võ vỗ bả vai Huyền Vũ, lấy từ túi trước ngực Huyền Vũ ra một hộp thuốc lá, đưa một điếu cho Huyền Vũ, một điếu cho chính mình. Huyền Vũ nhận lấy cười khổ một tiếng, Tần Vũ Phong yên lặng lấy bật lửa châm cho hai người. Cách chương.